Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, Trung Tây hợp bích. Tiền Chiêu Huy nhìn về phía Yến Phong. Yến Phong lập tức một mặt tức giận nói: "Ta nói Kim Đồng, nói như ngươi vậy rõ ràng là vu hãm A Huy giết người ta rồi, Tuấn Việt Vương tử rồi. Bất quá ngươi có phải hay không heo a? Nhờ ngươi cầm đầu suy nghĩ một chút. A Huy có thể hay không giống như ngươi vậy đần, tại địa bàn của mình giết người, rơi người nhược điểm, thực sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ a?" Kim Đồng lần này suy luận quá mức vô căn cứ cùng gượng ép. Phàm là có đầu óc người cũng sẽ không tin tưởng. Yến Phong nói xong nhìn Kim Hoành Tiêu muốn nói chuyện liền tiếp lấy hướng về phía Mã Tuấn Khôn nói: "Tuấn Khôn Vương tử, ngươi sẽ không tin tưởng a?" Mã Tuấn Khôn một suy nghĩ: "Ta nếu là tin tưởng chẳng phải là không đầu óc? Lão đại này thật lợi hại." "Ta không tin." Mã Tuấn Khôn không chút nghĩ ngợi nói ra. Kim Hoành Tiêu lúc đầu muốn trách tội Yến Phong mắng hắn là heo. Có thể cuối cùng Mã Tuấn Khôn đều không tin. Hắn có thể nói cái gì? Yến Phong nói: "Đúng thôi, Tuấn Khôn Vương tử cũng không tin, ai còn sẽ tin a?" Yến Phong câu nói này lời ngầm là Mã Tuấn Khôn chính là một ngớ ngẩn đồ đần, không đầu óc, hắn cũng không tin. Người khác tốt xấu có chút đầu óc, tự nhiên càng không tin. Bất quá lời này Mã Tuấn Khôn không nghe ra đến, hắn đã cảm thấy có chút khó chịu. Ai, nghĩ đến cũng là Trung Hoa 5000 năm qua ngôn ngữ văn hóa bác đại tinh thâm. Hắn một cái dám lớn một chút nước nhỏ ngu dân. Biết cái gì? Nhìn đám người không nói chuyện, Kim Hoành Tiêu tức giận đến cổ cổ. Mã Tuấn Khôn biểu hiện trên mặt cũng rất bất đắc dĩ. Yến Phong nói tiếp: "Ta và A Huy bình thường cũng liền nghe một chút tiểu khúc, uống một chút ít rượu, thưởng thưởng tiểu hoa, hạ hạ cờ tướng, nhìn xem tivi, làm sao sẽ giết người đâu. Hơn nữa ta thường xuyên nói, những cái này đánh đánh giết giết sự tình, đừng tìm ta nói, ta ngất huyết." Đám người nghe bắt đầu mắt trợn trắng, có ít người đều có nôn mửa cảm giác, đều nghĩ, cái này cái gì lão đại a? Kim Hoành Tiêu biết rõ hôm nay chú định là vô công mà trở về. Gượng cười nói: "Tất nhiên chuyện này là một cái hiểu lầm, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy." Kim Đồng xin dừng bước, Tiền gia dễ dàng như vậy liền từ hai người tùy ý ra vào. Cũng quá kém điểm a. Kim Hoành Tiêu sắc mặt trầm xuống: "Người nghĩ như thế nào?" Yến Phong hì hì cười nói: "Ta không muốn thế nào a. Chỉ là muốn mời Kim Đồng cùng Tuấn Khôn Vương tử nhiều ngồi biết. Uống hai chén rượu, ta nghĩ Kim Đồng sẽ không nể mặt mũi a." Nói xong, lại chuyển hướng Mã Tuấn Khôn nói. Lại nói: "Tuấn Khôn Vương tử đường xa mà đến, coi như năng lực ta thấp, cũng nguyện ý tận một chút chủ nhà tình nghĩa, ra chút sức mọn giúp ngươi tìm tới sát hại đệ đệ hung thủ. Ta cũng biết rõ trong lòng ngài khổ sở. Dù sao chết chính là ngươi thân đệ đệ, cũng không phải a trò a miêu người qua đường ất. Bất quá người chết không thể sống lại, cũ thì không đi mới thì không tới. Ngươi có thể nhờ ngươi cha mẹ cố gắng một chút, cho ngươi thêm sinh người em trai nha." Mã Tuấn Khôn nghe Yến Phong muốn giúp hắn tìm hung thủ, hơn nữa còn một mặt chân thành tự an ủi mình, trong lòng có chút cảm động, thế là ngồi xuống, cũng không tiện đi thôi. Kim Hoành Tiêu xem xét Mã Tuấn Khôn dưới trướng không đi, cái mũi kém chút đều tức điên. Kẻ ngu này, người ta đang chơi ngươi đây, ngươi còn liếm láp mặt ở chỗ này thụ ngược đãi. Ta fuck you a. Nhưng hắn bây giờ còn trông cậy vào người ta, đành phải cũng mặt lạnh lấy lần nữa ngồi xuống đến. Đa tạ Yến thiếu đề nghị, bất quá ta mẫu thân đã qua đời, không thể lại cho ta sinh đệ đệ. Mã Tuấn Khôn lấy cứng rắn tiếng trung đường đường chính chính nói. Yến Phong trong lòng thầm mắng: "Thật là một cái ngớ ngẩn, đây là đề nghị sao?" Ngoài miệng lại thở dài nói: "Đó thật đúng là đáng tiếc." Tiền Chiêu Huy chen miệng nói: "Ta cảm thấy Kim Đồng dáng dấp cùng Tuấn Khôn Vương tử rất giống, không bằng ngươi liền làm Tuấn Khôn Vương tử đệ đệ tốt rồi. Dù sao người cũng là thụ ngươi ngay cả mệt chết, Oan gia nghi biết không nên kết. Đại gia đi ra lăn lộn. Cũng không phải nhất định phải động một tí muốn đánh muốn giết. Dĩ hòa vi quý nha. Kim Hoành Tiêu sắc mặt trở nên rất khó coi. Trong lòng hung ác mắng Tiền Chiêu Huy 18 đời tổ tông. Ai nói là bị ta liên lụy chết. Lại nói, ta dáng dấp Ngọc Thụ Lâm Phong. Chỗ nào giống cái này chết thằng lùn. Người ánh mắt gì nhi. Lại nhìn xem Yến Phong một mặt nụ cười quỷ dị không khỏi lá gan rung động. Nghĩ thầm hai tiểu tử này cũng là kẻ giống nhau. Không một cái thứ tốt. Thực sự là vật họp theo loài. Cá mè một lứa. Kim Hoành Tiêu cười khan nói. Tuấn Khôn Vương Tử Anh Tuấn Tiêu Sái. Ta thúc ngựa đều không kịp. Làm sao sẽ cùng Tuấn Khôn Vương Tử giống đâu. Huy nói ít cười. Yến Phong nhìn chằm chằm Kim Hoành Tiêu nhìn hồi lâu nói. Chợt nhìn đi. Hai vị thật đúng là không có gì giống. Kim Hoành Tiêu vội vàng nói tiếp. Đó là. Căn bản một chút liền không giống. Bất quá nhìn kỹ. Thực càng ngày càng giống a. Kim Đồng liền hiển nhiên một cái quốc sản Tuấn Việt Vương Tử a. Thần thái kia. Khí chất kia. Chật chật. Không có sai biệt a. Tuấn Khôn Vương Tử nếu như không chê. Liền nhận Kim Đồng người em trai này đi. Do ta làm môi. A. Là làm chứng. Hai người kết làm huynh đệ. Có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Kim Đồng cũng phải nỗ lực tận sức tại bên trong Mã Hữu Hảo đại nghiệp a. Yến Phong dạng như vậy. Chính là vừa mở mắt nói lời bịa đặt bà mối. Mặc dù Mã Tuấn Việt chết đối với Mã Tuấn Khôn mà nói là một chuyện tốt. Mà dù sao máu mủ tình thâm a. Bây giờ trải qua Tiền Chiêu Huy cùng Yến Phong nói chuyện. Lại nhìn sắc mặt hai người kiên định nghiêm túc. Phảng phất nói đúng là chân lý. Lại nhìn giờ khóc giờ cười Kim Hoành Tiêu. Thực sự là càng xem càng thân thiết. Ảo giác một khi sinh ra. Sẽ rất khó biến mất. Mã Tuấn Khôn hai mắt rưng rưng, kích động không thôi, mới vừa treo thân đệ đệ, lại nhận cái mới đệ đệ, cũng coi là không bồi thường không kiếm lời. Hắn quay đầu hỏi đám người, giống sao? Tần Sư Hào đám người lập tức nhao nhao gật đầu, giống, cự tượng vô cùng, trong một cái mô hình khắc ra a. Mã Tuấn Khôn vỗ đùi, kích động nói, tốt, cứ như vậy đi. Ta liền nhận Hồng Tiêu người em trai này. Yến Phong lại nói. Đúng rồi. Tuấn Khôn Vương Tử. Vì biểu hiện thành ý của ngươi. Ta đề nghị ngươi tấu mời quốc vương. Để cho Kim Đồng tiến vào vương thất. Từ đó sửa họ Mã. Nếu như vậy. Quốc vương mặc dù đã mất đi một đứa con trai. Hiện tại lại lấy được một cái. Ta nghĩ coi như Tuấn Khôn Vương Tử không có tìm được sát hại lệnh đệ hung thủ. Quốc vương cũng sẽ không trách tội ngươi. Mã Tuấn Khôn suy nghĩ một chút cũng phải. Đi tới Trung Hoa lâu như vậy rồi. Truy tra hung thủ một điểm đầu mối đều không có. Xem ra tên hung thủ này là truy tra không tới. Cái này Kim Hoành Tiêu cùng vương thất vốn liền rất quen thuộc. Kim gia ở toàn bộ Đông Nam Á cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu là thật để cho Kim Hoành Tiêu sửa họ Mã. Quốc vương có lẽ thật vẫn sẽ rất hài lòng. Không còn trách tội hắn. Yến Thiếu. Người nói có đạo lý. Mã Tuấn Khôn gật đầu nói. Kim Hoành Tiêu nghe xong. Lập tức toàn thân giật mình. Kém chút quỳ xuống hô to đại hiệp tha mạng. Nếu như chỉ là cùng Mã Tuấn Khôn kết bái. Cái kia là một chuyện tốt. Nhưng nếu là sửa họ Mã. Kim gia những lão gia hỏa kia còn không đem hắn tháo thành tám khối A. Hắn cái kia hận A. Hận không thể đem Yến Phong cùng Tiền Chiêu Huy tháo thành tám khối băm thành thịt nát làm thành. Thịt người xoa thiêu bao ăn. Kim Hoành Tiêu Cường tự gạt ra một nụ cười nói. Tuấn Khôn Vương Tử thực sự là để mắt tại hạ. Ta làm sao xứng làm huynh đệ của ngài. Nếu để cho trong nhà trưởng bối biết rõ ta và Tuấn Khôn Vương Tử một mình kết bái. Tiến vào vương thất. Sẽ muốn cái mạng nhỏ của ta. Không bằng chờ ta trở về xin chỉ thị trưởng bối trong nhà. Mới quyết định như thế nào? Yến Phong không đợi Tuấn Khôn Vương Tử nói chuyện. Nói ra, lời ấy sai rồi. Kim Đồng rất nhiều lấy cớ. Chẳng lẽ là cảm thấy Tuấn Khôn Vương Tử không xứng sao? Kim Hoành Tiêu vội la lên. Yến Thiếu, người đừng ngậm máu phun người. Ta không phải ý tứ kia. Chỉ là... Kim Hoành Tiêu trên ót rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Bình thường hắn cũng là một cuồn cuộn quỷ biện chi sĩ. Bây giờ gặp được Yến Phong xem như đụng phải khắc tinh. Một đầu đụng ngã trên họng súng. Kim Hoành Tiêu hoặc là nên cảm khái hai câu đã sinh du sao lại sinh lượng. Yến Phong cũng chính là đùa giỡn một chút bọn họ. Cũng không phải là nhất định phải đem hai người tạm tạm cùng nhau đi. Phân hóa hai người mới là mục đích. Kim Hoành Tiêu nếu là thật nhập vương thất, còn đến mức nào? Bất quá hắn dám khẳng định Kim Hoành Tiêu không can đảm này. Hắn liền là muốn hắn lên không nổi không thể đi xuống. Tất nhiên muốn làm Kim Hoành Tiêu. Đã sớm đem lai lịch của hắn nắm rõ ràng rồi. Kim gia là một cái phi thường gia tộc khổng lồ. Trong nhà lão ngoan đồng rất nhiều. Hơn nữa từng cái cũng là thông thái dởm lão ngoan cố. Nếu là Kim Hoành Tiêu sửa họ Mã, đoán chừng không phải lột ra hắn không thể. Ai, tất nhiên Kim Đồng không nguyện ý. Coi như xong, chúng ta tới uống rượu à, Yến Phong thấy tốt thì lấy. Nếu như lúc này liền đem Kim Hoành Tiêu bức cho cấp bách, liền không có chơi, hắn còn không có chơi chán. Kim Hoành Tiêu gặp hắn không đối với việc này dây dưa. Lập tức thở dài một hơi, lập tức nói, uống rượu tốt, uống rượu tốt. Yến Phong cho Tiền Chiêu Huy nháy mắt, Tiền Chiêu Huy lập tức la lớn, đến a, cho ta đem đồ vật đều bưng lên. Rất nhanh, mấy cái hạ nhân liền chuyển đến từng dương đồ vật, đủ loại danh tửu, đồ uống, không thiếu gì cả. Ngay tại Kim Hoành Tiêu cùng Mã Tuấn Khôn kỳ quái vì sao liền đồ uống đều mang lên đến rồi thời điểm, Yến Phong bưng tới một cái chén vải uống rượu, một bà nhấc lên so, Remy Martin, Louis 16, bia, rượu sái, rượu ngũ lương, rượu nho, tram sự Coca-Cola, tiên chanh nhiều, một mạch rót vào một cái trong chén. Cái kia loại sản phẩm mới đồ uống có một loại đặc thù nhan sắc, tựa như độc dược. Kim Hoành Tiêu cùng Mã Tuấn Khôn nhìn thấy rượu này sắc mặt cũng thay đổi. Yến Phong nâng cốc đưa tới 10 điểm không tình nguyện Kim Hoành Tiêu trong tay nói. Cái này gọi là Trung Tây Hợp Bích. Là ta tỉ mỉ điều chế a. Kim Đồng không muốn không nể mặt mũi. Kim Hoành Tiêu một tấm heo mặt biến thành mặt khổ qua. Trong lòng của hắn thầm mắng. Người đại gia, tùy tiện loạn cũng là gọi tỉ mỉ điều chế sao? Yến Phong rót cho mình một ly rượu sái. Giơ chén lên nói. Ở xa tới là khách. Ta uống trước rồi nói. Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Thân bao lâu lỗ hổng lớn tiếng vỗ tay. Nói, hào khí, Kim Hoành Tiêu tiên sinh nhìn thấy cái này loại khác, kỳ lạ, chất lỏng, phiền muộn vạn phần, uống a, chẳng lẽ Kim Đồng không nể mặt mũi sao? Yến Phong sắc mặt trầm xuống, Kim Hoành Tiêu biết rõ hôm nay là nhất định phải đổ máu. Chỉ cầu có thể bình an đi ra Tiền gia, nhắm mắt lại, cắn răng, đem rượu trong chén rót tiến vào. Vô cùng gian nan uống cái ly này không giải thích được đắt muốn chết chất lỏng. Cảm giác thực khó chịu. Mùi vị đó thực sự là không cách nào hình dung. Như vậy nhiều đồ tốt tạm tạm một khối. Vậy mà xuất hiện loại kia kinh khủng vị đạo. Tựa như thiêu rơi nước tráng nồi. Dễ uống a? Yến Phong một mặt mong đợi hỏi. Kim Hoành Tiêu là cao đẳng học phủ cao tài sinh. Từ nhỏ đã là học sinh tốt. Nhà trẻ thời điểm lão sư dạy hắn không muốn nói láo. Làm một cái thành thực hài tử. Nhưng hắn vẫn là quyết định nói một cái nói láo. Dễ uống. Trong lòng của hắn lời. Thật là khó uống. Dễ uống thêm một ly nữa. Yến Phong động tác thật nhanh. Lập tức một chén nghiêu bức đồ uống. Trung Tây Hợp Bích hoàn toàn mới ra lò. Một chén này. Ta kính Kim Đồng. Cảm tạ ta khuynh thành bảo bối du học ở nước ngoài thời điểm thu đến Kim Đồng chiếu cố. Yến Phong, nói xong nháy mắt mấy cái, nhấc lên niếp khuynh thành. Kim Hoành Tiêu ánh mắt lóe lên một tia hận ý. Sau đó tiếp nhận chén rượu một hơi tiêu diệt, để che giấu. Ha ha, rượu ngon à, Kim Hoành Tiêu trái lương tâm địa phương than thở. Dạ dày của hắn đang tại kháng nghị. Cái này cái gì ý tứ? Tại sao phải như thế tra tấn ta à? A, Kim Đồng, ngươi làm sao bản thân cạn trước? Là ta muốn mời ngươi a. Đã ngươi thích uống, vậy liền thêm một ly nữa đi. Lần này không muốn uống trước à? Chúng ta quan hệ này, về sau uống rượu còn không dễ dàng sao? Thường đến là được nha. Yến Phong vừa nói vừa cho Kim Hoành Tiêu rót một chén. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.